Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 202, Băng Hà Hạm Đội Hủy Diệt. Thượng, năm tên thiếu nữ lúc này trong mắt đều lộ ra lo lắng cùng hưng phấn chi sắc. Cầm đầu, là một tên xuyên lam sắc trường bào mỹ nữ. Nhìn qua, tại năm nữ bên trong tuổi của nàng nhẹ nhất, kiều tiếu khuôn mặt ửng đỏ, chính thấp giọng không biết nói cái gì đó. Tại nàng phải hậu phương, theo thứ tự là thân mặc hắc y siêu cấp gợi cảm mỹ nữ cùng thân mặc bạch y, làm cho người ta cảm thấy hỏa diễm kiểu nhiệt tình cảm giác hồng phát mỹ nữ. Mà trái hậu phương, nhưng là phân biệt xuyên màu tím cùng lam sắc chế phục mỹ nữ. Bọn họ kia phiêu giật tóc dài cùng các nàng chế phục màu sắc hoàn toàn tương tự. Kỳ lạ nhất là, này năm tên mỹ nữ thân thể xung quanh đều tản ra một tầng nhàn nhạt quang vụ. Tuyệt mỹ mềm mại khuôn mặt tại trong màn sương lấp lóa như ẩn như hiện, càng tăng thêm mấy phần cảm giác thần bí. La Già lấy linh hồn của mình vì cội nguồn, trầm thấp hướng cái kia kim sắc màn sáng phát ra linh hồn rung động thanh âm. Hỏi đến, mấy tháng trước, làm Thánh Minh Liên Hợp Quân đoàn lặng lẽ rời khỏi địa cầu thời điểm, La Già năm nữ đồng thời cũng đã nhận được tin tức. Trong lúc các nàng biết Thánh Minh mục đích của chuyến này rất có thể là muốn vì Thiên Ngân báo thù, mà hành động lúc, năm nữ đều ngồi không yên. Cho dù là tỉnh táo nhất May Lai cũng vô pháp làm ra lý trí phán đoán. Năm người nhất trí quyết định, muốn hộ tống Thánh Minh Liên Hợp Quân đoàn cùng nhau đi tới, mà mang cho bọn họ tin tức, tự nhiên là tâm bên trong nhớ cháu trai Mo. Thiên Ngân không tại, bọn họ đều đã đem chính mình trở thành Thiên Ngân thê tử. Kia huyết hải thâm cừu, bọn họ như thế nào lại không muốn giúp Thiên Ngân báo đâu. Cho nên, bọn họ lặng lẽ rời khỏi phi điều tinh hệ. Tướng tinh hệ bên trong sự vụ tạm thời giao cho siêu việt cực hạn tứ đại trưởng lão trưởng quan. Nương tựa theo Superman năng lực, bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất đuổi kịp Thánh Minh Liên Hợp Quân đoàn. Vì có thể không bị Liên Hợp Quân đoàn phát hiện, Lam Lam cùng Tử Huyễn ngay cả mình Transformer đều không có kéo. Một mực như gần như xa đi theo tại Liên Hợp Quân đoàn sau đó. Bằng vào thực lực của các nàng, nếu như muốn tận lực che giấu khí tức của mình, dù cho mạnh như bách hợp, quang minh dạng kia siêu cấp dị năng giả cũng căn bản vô pháp phát hiện. Ngay tại vừa rồi, cái kia kim sắc màn sáng xuất hiện đồng thời, năm nữ sâu trong linh hồn đều hứng chịu tới rung động thật lớn. Linh hồn cảm xúc là không có sai địa phương, bọn họ không có giao lưu, nhưng giữa lẫn nhau đã đều hiểu rất nhiều. Cho nên, bọn họ lại không che giấu mình thân hình, lặng lẽ mà ra, vì địa phương, liền là có thể nhìn thấy chính mình yêu nhất nam nhân kia. Màn ánh sáng màu vàng ống duy trì nguyên trạng, tại La Già năm nữ hiện thân đồng thời, bách hợp cũng tới trong thái không, hóa thành một đạo bạch sắc quang mang tiếp cận tới năm nữ phụ cận. Thân mật hướng năm nữ nhất tiếu, nói: các ngươi cũng tới. Lam Lam hướng bách hợp gật đầu, nhưng rất nhanh liền lại đem ánh mắt của mình đáp xuống cái kia kim sắc địa quang màn bên trên. Năm tên thực lực đều chí ít tại 75 cấp trở lên dị năng giả. Trong cái kia kim sắc màn sáng ánh mắt vậy mà đều là khẩn trương. Bách hợp coi như có ngu đi nữa cũng minh bạch bọn họ đang chờ thứ gì. Ngay tại lục nữ tâm bên trong mỗi loại tồn tưởng pháp thời điểm, một cái thanh âm bình tĩnh vang lên: tất cả vào đi, cái kia giải quyết cũng nên giải quyết, ta tại thiên thần chiến hạm trên cầu tàu chờ các ngươi. Thanh âm đột nhiên xuất hiện trợ giúp lục nữ xác nhận trong lòng mình ý nghĩ, La Già năm nữ gieo hò một tiếng, tức khắc hóa thành năm đạo quang mang. Trong chớp mắt không có nhập kim quang bên trong, bách hợp động tác so với các nàng chậm một nhịp, bởi vì nàng giật mình phát hiện, kia thanh âm bình tĩnh vậy mà giống như là theo chính mình đáy lòng chỗ phát ra. cái loại cảm giác này là dị thường quái dị. Do dự một chút, nàng lúc này mới đuổi lên trước mặt năm thân ảnh, theo màn ánh sáng màu vàng rộng mở trong cái khe bay vào. Thiên thần chiến hạm chủ khống đài chỉ huy. Lúc này, mấy trăm tên khống chế nhân viên đều tại một cái cự đại kim sắc lồng ánh sáng bao khỏa bên trong. Xem như băng hà gia tộc tộc trưởng, Tuyết Dạ, băng hà đứng tại phía trước nhất. Lúc này trong mắt của hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ. Mặc dù có thể tại này thiên thần chiến hạm bên trong nhân viên công tác đều là băng hà gia tộc tinh nhuệ yên trong tinh nhuệ, nhưng mặt đối đó căn bản vô pháp chống lại địch nhân. Loại trừ hoảng sợ bên ngoài, bọn hắn còn có thể lại thế nào cái khác cảm thụ đâu. Kim sắc lồng ánh sáng, nhìn qua quang mang cũng không chướng mắt, nhưng là nó có ẩn hàm năng lượng lại dễ dàng trói buộc tại nơi trốn có băng hà nhà tộc nhân thành viên thân. Thể, bất luận là vượt qua thẩm phán giả cảnh giới Tuyết Gia, băng hà, vẫn là hắn tín nhiệm nhất thủ hạ băng hà tiểu đội. Lúc này không có một cái nào có thể cùng này năng lượng kỳ dị chống lại. Trong quang mang lóe ra, trên cầu tàu có thêm 6 nữ nhân, 6 cái khí chất không giống nhau. Nhưng tương tự làm người khác chú ý nữ nhân, bách hợp trên người lãnh tụ khí chất phát ra không thể nghi ngờ. Nếu như dựa theo nàng lúc đầu tính khí, vừa nhìn thấy Tuyết Dạ băng hà chỉ sợ lập tức liền muốn phát ra chất vấn. Nhưng là, hiện tại nàng nhưng không có, ánh mắt ngơ ngác nhìn kia màu vàng kim nhạt lồng ánh sáng. Nỉ non nói, là ngươi sao? Kim quang lóe lên. Một đạo kim sắc thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại bị khống chế ở băng hà nhà tộc nhân thành viên. Cùng sau này lục nữ chỗ giữa, người này dáng người cao gầy, lưng dài vai rộng, mái tóc dài màu đen rối tung ở sau lưng. Loại trừ trên người cái này kim sắc trường bào nhìn qua có mấy phần quái dị bên ngoài, cùng phổ thông nhân loại tịnh không hề có sự khác biệt. Thiên Ngân, loại trừ bách hợp bên ngoài, cái khác năm nữ đồng thời ngạc nhiên hoan hô. Đúng, này kim sắc thân ảnh chính là Thiên Ngân. Thiên Ngân mỉm cười, thân hình trước phiêu, đến tới lục nữ trước mặt, nói, La già, các ngươi làm sao cũng tới. Lam Lam cướp lời nói, chúng ta là đến cấp ngươi báo thù a. Vừa tiếp xúc với tới Thánh Minh muốn tổ chức quân đoàn tới đối phó băng hà gia tộc tin tức, chúng ta liền cũng nhịn không được. Người cừu hận chính là chúng ta cừu hận, làm sao có thể để người khác đến báo đâu. Thiên Ngân mỉm cười nói, nói rõ, bất quá, các người cũng quá sơ suất, vậy mà đem chúng ta căn cơ vứt bỏ sao. May Lai nói, chủ nhân, chuyện này đều tại ta, là ta đề nghị muốn tới, không có quan hệ gì với các nàng. La già kéo May Lai một lần, nói, làm sao lại không quan hệ đâu. Này rõ ràng là chúng ta 5 người cùng một chỗ quyết định, cùng ai đều có quan hệ, Thiên Ngân đại ca mới sẽ không thực trách chúng ta đâu. Có phải hay không, đại ca? Thiên Ngân cười một tiếng, nói, lời nói đều bị ngươi nói, ta còn nói gì đó. Tốt, trước làm chính sự quan trọng, chúng ta dung sau lại nói. Nói, lúc này mới chuyển hướng một bên Bách Hợp, mỉm cười nói, Bách Hợp nghị trưởng, lần này coi như ta nợ ngươi một cái nhân tình đi. Bách Hợp gặp Thiên Ngân cuối cùng mới lý chính mình, tâm bên trong không hiểu đau xót, lạnh nhạt nói, ngươi cũng không nợ ta gì đó, chúng ta hành động lần này cũng không phải là vì ngươi. Hơn năm không thấy, ngươi thay đổi được càng phát ra để ta nhìn không thấu. Thiên Ngân trong mắt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, bình tĩnh nói, ngươi không phải cũng một dạng sao? Đã nhiều năm như vậy, chúng ta đều thay đổi quá nhiều quá nhiều. Ngươi là thượng nghị viện nghị trường, liền từ ngươi đến thẩm vấn những này băng hà gia tộc người thành viên đi. Ta sở dĩ xuất thủ, chính là sợ các ngươi công kích quá hung mãnh, đem chiếc này thiên thần chiến hạm cũng hủy. thiên thần chiến hạm dù sao chế tạo không dễ, lưu thêm một chiếc, đối với sau này đối phó ác ma tộc, liền sẽ nhiều một phần nắm chắc. Ngươi nói là sao? Bách Hợp nghị trưởng, Bách Hợp sầm mặt lại, dùng trầm thấp ngữ điệu học lúc trước thiên ngân, lời nói đều bị ngươi nói. Ta còn nói gì đó? Thiên ngân ngây ra một lúc, Bách Hợp tùy tiện đối hắn rất lãnh đạm, nhưng lại cho hắn một chủng cảm giác kỳ dị, kia là cảm giác nói không ra lời. Hình như, giữa bọn hắn tầng kia ngăn cách tịnh không có lấy trước như vậy, tăng thêm tựa như. Thiên ngân không tiếp tục lên tiếng, đứng ở nơi đó không biết nghĩ cái gì. Bách Hợp thân hình lóe lên, đến tới chúng băng hà thành viên gia tộc nhóm trước mặt. Nguyên bản bình hòa trong đôi mắt đẹp điện xạ ra lạnh lùng hào quang. Nói cho ta, vì cái gì? Tại Bách Hợp ánh mắt nhìn chăm chú, toàn bộ băng hà thành viên gia tộc đều cảm giác được rõ ràng toàn thân mềm nhũn. Bách Hợp trên người tán phát vô hình năng lượng vậy mà trực tiếp xuyên vào cái kia kim sắc lồng. Ánh sáng như là núi cao vạn trượng một loại áp bách lấy bọn hắn thân thể. Loại trừ tuyết dạ, băng hà còn có thể bảo trì đứng thẳng người bên ngoài. Cái khác băng hà thành viên gia tộc đều ngã xuống tới một bên. Năng lực kém thậm chí đã té ngã trên đất. Tuyết dạ, băng hà trong mắt lộ ra phức tạp quang mang, lẩm bẩm tự nhủ, xong, hết thảy đều xong, không nghĩ tới, cuối cùng băng hà gia tộc vẫn là hủy trên tay ta. Bách Hợp nghị trưởng, hiện tại nói cái gì đều đã vô dụng, ngươi động thủ đi, băng hà gia tộc từ hôm nay trở đi, tại vũ trụ bên trong xóa tên. Thiên ngân lãnh đạm thanh âm vang lên, ngươi quá để ý mình. Băng hà gia tộc mặc dù từng tại ngân hà trong liên minh tính được là số một, nhưng là tại trong vũ trụ bao la cùng một cái nguyên tử tịnh không có quá lớn khác nhau. Tuyết dạ, băng hà, người chỉ huy băng hà gia tộc tàn sát nhân loại vô số, chết là ngươi chú định vận mệnh, nhưng là nếu như ngươi muốn cho ngươi cái khác các tộc nhân còn có một đường sinh cơ, liền bàn giao ra cái kia lời nhắn nhủ đồ vật. Tuyết dạ, băng hà chấn động toàn thân, chẳng những không có bởi vì thiên ngân vô lễ mà phẫn nộ, ngược lại vui mừng nói, ngươi nói là chỉ cần ta chết đi liền có thể tha thứ ta những này tộc nhân sao? Ngươi có thể đại biểu ngân hà quốc hội liên minh. Thiên ngân ánh mắt chuyển hướng Bách Hợp, Bách Hợp cũng đang xem lấy hắn, hai người ánh mắt tương giao. Bách Hợp khẽ vuốt cằm nói, không sai, nếu như ngươi có thể đem sự thật nói rõ ràng, tại tước đoạt băng hà gia tộc hết thảy quyền lợi điều kiện tiên quyết, ta đồng ý cấp các ngươi gia tộc lưu lại một tia huyết mạch. Nhưng cuối cùng kết quả chỉ có thể là tại nào đó khỏa tinh cầu bên trên giám thị bên trong trục xuất. Tuyết dạ, băng hà cười khổ nói, đây đã là ta lớn nhất kỳ vọng, nếu Bách Hợp nghị trưởng đồng ý, ta nguyện ý nói ra hết thảy tất cả, ta tin tưởng nghị trưởng nhất định sẽ thực hiện lời hứa của ngươi. Kỳ thật, băng hà gia tộc lại như thế nào muốn làm phản liên minh? Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đây đối với chúng ta gia tộc tới nói không có chỗ tốt gì. Băng hà gia tộc là ngân hà trong liên minh gia tộc cổ xưa nhất chi nhất. Tại trong liên minh tuy không nói có ảnh hưởng rất lớn địa vị, chí ít cũng có thể an phận ở một góc. Nhưng là, cuộc sống của chúng ta tại 5 năm trước lại phát sinh biến hóa. Chính là lúc ấy kia đột nhiên xuất hiện biến hóa, khiến băng hà gia tộc đi tới hôm nay một bước này. Thiên ngân thân hình lóe lên, đi tới Bách Hợp bên cạnh, lạnh nhạt nói, nếu ta đoán không lầm, các ngươi sự biến hóa này hẳn là cùng Minh giáo có quan hệ đi. Chỉ là ta không hiểu, Minh giáo dựa vào cái gì như vậy tin tưởng ngươi, đến nay vẫn cứ đem toàn bộ băng hà hạm đội giao từ ngươi đến chỉ huy. Nếu như ta là Minh giáo giáo chủ, cái thứ nhất tước đoạt địa phương liền là các ngươi quân quyền. Tuyết Dạ Băng Hà trong mắt lộ ra một tia oán độc quang mang. Không sai, chính là Minh Giáo. Minh Giáo là một cái đáng sợ tổ chức. Bọn hắn có trọn vẹn tình báo cơ cấu. Tại Ngân Hà trong liên minh có khó có thể tưởng tượng to lớn thế lực. Hắn mới nói được nơi này. Một đạo màu xanh lục quang mang lặng yên không tiếng động đánh úp về phía sau lưng của hắn. Thiên Ngân hừ lạnh một tiếng. Lục quang bỗng nhiên ở giữa không trung dừng lại. Tại hắn tinh thần lĩnh vực bên trong, lại có gì đó có thể giấu giếm qua hắn đâu. Kim quang nương theo lấy mấy tiếng kêu thảm chớp liên tục. Mấy tên băng hà gia tộc thành viên tức khắc uể oải trên mặt đất. Hiện ra đều là lân phiến đầu thanh hai sừng thân thể. Chính là như là quỷ sa tăng một dạng Minh Giáo bên trong người. Tuyết Dạ Băng Hà lườm những người kia liếc mắt. Đôi mắt bên trong oán độc chi quang càng tăng lên. Phảng phất không thấy gì cả. Tiếp tục nói. Sự tình muốn theo 5 năm trước nói lên. Khi đó, chúng ta Băng Hà gia tộc vì để cho hạm đội của mình càng thêm cường đại, bắt đầu thu thập các loại kim loại hiếm đến chế tạo đặc thù chiến hạm. Đề nghị này là ta phê chuẩn. Bất luận đang ở tình huống nào, cường đại quân sự lực lượng vĩnh viễn là quyền nói chuyện có lợi nhất duy trì. Ta nghĩ, cái khác tam đại gia tộc cùng chúng ta ý nghĩ tịnh không hề khác gì nhau. Lần kia mua sắm, vận dụng bản gia tộc đại lượng dự trữ tiền vốn, nhưng lại cũng sẽ không ảnh hưởng gia tộc sinh ý quay vòng. Nhưng là, ngoài ý muốn lại tại trong bất chi bất giác phát sinh. Ta phái đi chịu trách nhiệm mua sắm, đều là bản gia tộc bên trong đáng giá tín nhiệm lão tộc nhân. Nhưng là, mua sắm lại xảy ra vấn đề, nguyên bản đã tới tay đại lượng kim loại hiếm bất thình lình biến mất. Không có bất luận cái gì báo hiệu trọn vẹn biến mất. Đây chính là đến vạn tấn kế kim loại hiếm a. Dù cho bằng vào chúng ta Băng Hà gia tộc tài lực cũng tuyệt đối tổn thất không nổi. Bất thình lình vấn đề xuất hiện tức khắc để gia tộc lâm vào trong nguy cơ. Ta lập tức phái xuất gia tộc tinh nhuệ Băng Hà tiểu đội tiến hành điều tra. Nhiều như vậy kim loại hiếm không phải số lượng nhỏ, có thể vô thanh vô tức bị làm đi. Phía sau nhất định có âm mưu thật lớn. Điều tra một mực tại trong bí mật tiến hành. Nhưng là 3 tháng thời gian trôi qua, nhưng không có mảy may tin tức. Băng Hà gia tộc 60% tiền vốn dự trữ liền như thế không còn. Đối với chúng ta mà nói, đây là vô cùng nặng nề đả kích. Sự tình còn chưa kết thúc. 3 tháng sau đó, gia tộc trưởng quản các phương diện sinh ý bất thình lình lọt vào không hiểu công ty đa quốc gia. Tập kích đến phi thường đột nhiên. Trong lúc nhất thời, vốn là nguy cấp tiền vốn tức khắc vô pháp vận chuyển. Bách Hợp chen lời nói, Băng Hà gia tộc bản thân nắm giữ lấy đại lượng vũ lực. Trừ phi cạnh tranh giả là cùng các ngươi cùng một cấp số đại gia tộc. Nếu không, các ngươi ứng với sẽ khai thác tất yếu biện pháp đi. Tuyết Dạ, Băng Hà cười khổ nói, đương nhiên khai thác biện pháp, nhưng là, này núp trong bóng tối địch nhân lại là như vậy xuất quỷ nhập thần. Bọn hắn cũng không tại ngoài sáng bên trên cùng chúng ta cướp đoạt sinh ý, mà là chuyển tìm chúng ta khách hàng lớn hạ thủ. Mỗi một lần xuất kích, không khỏi là nhằm vào chúng ta uy hiếp, khiến cho chúng ta mệt mỏi ứng phó, làm toàn cả gia tộc mắt xích tài chính đứt gãy, gia tộc sinh ý lọt vào trước nay chưa từng có phá hư, lâm vào dị thường trong nguy cơ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.